Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4074, thời loạn lạc, tiên dược viên khẳng định phát sinh đại sự, luân hồi chi hải, vạn bảo tiên hà, cửu đại tiên sơn, thời quang bảo tháp, tứ đại cấm kỵ chí bảo khôi phục, cấm kỵ bá chủ đều đánh ra cấm kỵ chí bảo. Bọn họ đây là muốn lật tung tiên dược viên sao? Hỗn độn cấm khu bạo phát sóng lớn, không biết bao nhiêu người run rẩy, từng cái lên cả người nổi da gà. Chư thiên biển sao đều bị hỗn độn cấm khu truyền tới gợn sóng chấn rung động lên. Các đại vũ trụ quần tộc thấp thỏm lo âu, bọn họ có thể nhìn thấy hỗn độn cấm khu một gốc nổ tung. Căn bản không thể đỡ được loại này vũ trụ tận thế vậy trinh phạt. Có chút người đang nghĩ, nếu là trận chiến này ở chư thiên biển sau bạo phát, sợ là sẽ phải hủy diệt đại vũ trụ, trốn đều không có chỗ bỏ chạy. Những này ngủ say vô tận 5 tháng cấm kỵ bá chủ ở phát điên. Tiên dược viên tựa hồ cũng muốn sốc lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để cấm kỵ bá chủ cũng bắt đầu liều mạng, khó mà tin nổi, khẳng định phát sinh sự kiện lớn, cái cổ sử này còn chưa có xuất hiện chuyện như vậy, bọn họ có thể không phát lạnh sao? Cái vũ trụ cổ sử này lần thứ nhất phát sinh sự kiện nghiêm trọng như vậy, có thế hệ trước kinh sợ nói, theo huyền hoàng vũ trụ xuất hiện, chư thiên biển sao căn bản không có yên tĩnh đi qua. Lần trước là vô thượng bá chủ liều mạng, lần này là cấm kỵ bá chủ chém giết, quá đáng sợ. Tiên dược viên cất giấu bí mật lớn, chư thiên biển sao thời khắc phát run. Nhưng là để các đại quần tộc khó có thể tin chính là tiên môn bỗng nhiên thức tỉnh rồi, một đầu đỉnh đầu chư thiên, chân đạp biển sao đại lão hổ, nó quá hùng tráng cùng khủng bố, cực kỳ uy mãnh, đầu của nó đều có thể nói một cái đại vũ trụ. Hết cách rồi, đại hắc cùng tiên môn dung hợp, nó hình thể thực sự là quá đáng sợ, rốt cuộc tiên môn quá mênh mông. Đại hắc đầy mặt lãnh ngạo, nghiêng lên đại đầu, dĩ vãng mắt to như chuông đồng. Có thể nói hai đại cổ vũ trụ đang vận chuyển, ầm ầm ầm, tiên môn rung động lên, cuốn lấy ra tầng tầng lớp lớp xuyên qua chư thiên biển sao gợn sóng. Một đầu khủng bố vô biên bảo tháp thức tỉnh, theo tiên môn bên trong khôi phục, phóng ra một ánh hào quang, lập tức đánh về phía hỗn độn cấm khu. Đây là thông thiên tiên tháp khôi phục, nằm ngang ở tiên môn. Có thể nói xuyên qua chư thiên thần trụ chống trời, kình tổ đạo tôn thể xác khôi phục, kim chính đạo tôn một phần nguyên thần nắm giữ kình tổ đạo tôn thể xác, nắm giữ thông thiên tiên tháp. Trong lúc nhất thời toàn bộ chư thiên biển sao đều đang run rẩy. Này thông thiên tiên tháp trực tiếp giết hướng về hỗn độn cấm khu, thả ra xuyên qua hỗn độn cấm kỵ gợn sóng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền hoàng vũ trụ thông thiên tiên tháp đều đang tham chiến, các đại quần tộc khủng hoảng không ngớt, bởi vì cổ xưa hỗn độn cấm khu động tĩnh càng ngày càng khủng bố, đều muốn lật tung chư thiên, phá hủy toàn bộ thương khung biển sao. Đây là cấm kỵ bá chủ trinh phạt, bình thường tồn tại ai dám tham dự đến trong loại trinh phạt này? Cổ xưa hỗn độn cấm khu đều đang run rẩy, một mảnh lại một mảnh hỗn độn nứt toác, tỏa ra cấm kỵ sát quang, soi sáng chư thiên, lan tràn hủy diệt vũ trụ vạn linh khí thế, khủng bố gợn sóng lan tràn mà ra, làm người da xương phát lạnh, bởi vì toàn bộ hỗn độn cấm khu đều ở run lên, đếm không hết hỗn độn địa vực bị đánh nổ. Ở trong đó bạo phát người đời không thể nào tưởng tượng được trinh phạt. Có người nhìn thấy trong truyền thuyết cổ tiên vương, có người nhìn thấy huyền hoàng chí cường giả, có người nhìn thấy hồn tiên giáo chủ, thậm chí ngay cả bất tử đạo quân đều ở trong hỗn độn cấm khu. Một tôn lại một tôn cấm kỵ bá chủ ở điên cuồng hét lên. Cửu thiên thập địa đều ở run lên. Chư thiên vạn tộc nằm dạp run rẩy. Mênh mông đại thế đều phải bị bọn họ gào vỡ. Vô thượng trinh phạt, mưu đồ chính là cái gì? Tiên dược viên, đạo thiên đế, chấn tiên bia, tiên dược, quá nhiều quá nhiều. Hỗn độn cấm khu bá chủ liên thủ, muốn mở ra cổ xưa tiên dược viên, đào móc ra trong này kinh thế đại bí. Đó là thiên nhãn đại thế giới phương hướng. Dĩ nhiên có người đối với siêu cấp quần tộc ra tay. Đây là muốn sốc lên tuyệt thế tranh bá sao? Khó mà tin nổi. Bình tĩnh hỗn độn cấm khu đại loạn. Có người đối với siêu cấp quần tộc ra tay. Cái này kỷ nguyên thời loạn lạc đến rồi. Một ngày này, chư thiên biển sao bạo phát sóng lớn càng kinh khủng. Siêu cấp quần tộc vị trí cương vực bỗng nhiên run rẩy lên. Một tôn vô pháp vô lượng nhân vật khủng bố tỏa ra hung sát khí, đánh về phía thiên nhãn đại thế giới. Khiến mọi người kinh hãi chính là thiên ngưu tộc rất nhiều cường giả theo vô lượng đại đế giết đi ra. Điều này làm cho bọn họ đều khó mà tin nổi. Thiên ngưu tộc muốn làm gì? Toàn bộ thiên nhãn đại thế giới đều đang run rẩy. Thiên nhãn đại thế giới an nghỉ lòng đất một nhóm lão tổ xuất quan. Bọn họ biến sắc, thiên ngưu tộc quả thực cả tộc đánh tới. Đây là muốn vỡ diệt thiên nhãn đại thế giới. Còn có thiên dương tinh phương hướng, làm người sởn cả tóc gáy một màn. Kim chính đạo tôn xuất lĩnh rất nhiều binh mã giết hướng về phía thiên dương tinh. Chuẩn bị tôi luyện chư thiên chiến đội. Đây là một bút tương lai nhưng là đồ thiên diệt thần. Xé rách tất cả phong tỏa 10 vạn thiên binh thiên tướng. Chuẩn bị đem thiên dương tinh làm đá mài dao. 10 vạn thiên binh thiên tướng đều là thiên đình tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Sức chiến đấu của bọn họ quá khủng bố. Tàn sát hiện tại thiên dương tinh. Kim chính đạo tộc cảm giác độ khó không phải đặc biệt lớn. Nghịch thiên rồi, huyền hoàng vũ trụ phản công, thừa loạn thảo phạt hai đại quần tộc, thiên nhãn đại thế giới cùng thiên dương tinh thủy tổ nhưng là chết đi. Hiện tại bọn họ triển khai phản công, các đại quần tộc cường giả đều khó mà tin nổi. Đây cũng quá bá tuyệt, muốn tiêu diệt đi hai đại siêu cấp quần tộc, dù sao cũng là siêu cấp quần tộc. Bọn họ có thể làm được sao? Mau nhìn, thần tộc cùng mật tông cũng tao ngộ công kích. Ma đế cùng cổ tiên Phật cũng không làm được. Giết hướng về hai đại quần tộc. Bọn họ năm đó quần tộc vỡ diệt liền cùng hai đại siêu cấp quần tộc có quan hệ. Bọn họ tuy rằng rõ ràng lấy sức mạnh của bọn họ vô pháp vỡ diệt này hai đại thế lực bá chủ. Nhưng là để bọn họ nguyên khí đại thương vẫn là có thể làm được. Hoàng Long là cái thứ nhất giết ra đến đánh trận đầu. Hắn bị tù ở thần tộc vô tận 5 tháng. Món nợ này há có thể dễ dàng. Loạn, toàn bộ vũ trụ đại loạn. Hỗn độn cấm khu bạo phát cấm kỵ bá chủ sức mạnh. Chư thiên biển sao biển máu nổi lỗ. Toàn bộ vũ trụ bắt đầu đại loạn. Một ngày tiếp một ngày, có đáng sợ tin tức truyền tới, chấn động chư thiên quần tộc, thần cửu tử bị đạo thiên đế tế sống, phục hoành cũng bị đạo thiên đế tế sống, hắn vô địch rồi, sáng lập ra bí thuật cấm kỵ, cùng năm đại cấm khu chi tử chém giết, còn bị hắn tàn sát một cái, khó mà tin nổi, quả thực khó mà tin nổi. Đạo thiên đế vô địch thiên hạ, liền vô địch chí tôn cũng có thể giết đi. Thiên hạ này còn có chuyện gì hắn không làm được? Tất cả mọi người nghe ngóng biến sắc. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Vô địch chí tôn bị tế sống hai vị. Ai sẽ tin tưởng loại này nghe đồn? không biết hiện tại kết cục như thế nào. Cấm kỵ bá chủ lật tung tiên dược viên, nghe đồn hỗn độn tổ thụ đều bị đánh nổ, đạo thiên đế còn có thể tiếp tục sống sao? Quỷ mới biết, đạo thiên đế đánh giết hai vị này, sau lưng đều là cấm kỵ bá chủ, há có thể dễ dàng. Nghe đồn cuối cùng một trận chiến, đạo thiên đế cũng trọng thương, hiện tại tung tích không rõ, không biết người đến cùng ở nơi nào. Huyền hoàng quần tộc thông thiên tiên tháp đều đánh ra đến rồi, phỏng chừng là muốn cứu viện đạo thiên đế. Tin tức bay đầy trời, toàn bộ vũ trụ đều rơi vào hoảng loạn bên trong. Chuyện này làm người rất khó đi tin tưởng. Thời loạn lạc đã mở ra, đạo thiên đế rất khả năng chết đi. Một ngày này lại mới tin tức truyền tới, lúc đó nhiều như vậy nhân vật khủng bố giết tới, hỗn độn tổ thụ đều nổ tung, đạo thiên đế vị trí phương vị đều bị trở thành cho tàn. Chết đi độ khả thi rất lớn, nhưng là cũng không cách nào đi chứng thực. Có người tin, cũng có người không tin. Cũng mặc kệ như thế nào, đạo thiên đế cả thế gian vô địch, hung danh ngập trời. Thời gian một ngày tiếp một ngày, thậm chí một tháng tiếp một tháng trôi qua. Hai tháng sau, chấn động chư thiên biển sao tin tức truyền tới, xúc động chư thiên vạn tộc kinh sợ. Thiên nhãm đại thế giới đã không có sống sót sinh linh. Tổ địa bị đánh chia năm xẻ bảy. Ở vũ trụ khu không người phiêu lưu, đâu đâu cũng có người chết. Thiên nhãm đại thế giới đã xóa tên, trận chiến này ai không chú ý. Thiên nhãm đại thế giới dưới trướng phụ thuộc quần tộc rất nhiều. Muốn tiêu diệt thiên nhãm đại thế giới quá khó khăn. Dù sao cũng là siêu cấp quần tộc, người đông thế mạnh, tiêu diệt một cái quần tộc là cỡ nào gian nan. Cho tới thiên dương tinh liền thảm, bọn họ đắc tội quá nhiều thế lực. Năm đó có thần tộc che chở, nhưng là hiện tại thần tộc thủy tổ ở trinh phạt, thần tộc tộc địa bị ma đế cùng hoàng long oanh kích. Có người nói đến rồi rất nhiều cổ xưa thế gia, khắp nơi truy sát thiên dương tinh nhân mã, quá thảm. Đây là bi thảm nhất siêu cấp quần tộc chứ. Bất kể nói thế nào, huyền hoàng vũ trụ đã quật khởi, đứng hàng siêu cấp quần tộc, có chí cường gốc gác, tương lai phỏng chừng sẽ phi thường đáng sợ. Chính là không biết đạo thiên đế ở nơi nào, hiện tại vẫn không có tung tích của hắn, có thể không ai từng nghĩ tới. Ở hai đại siêu cấp quần tộc xóa tên thời điểm, chư thiên biển sao tình hình rối loạn mở ra, toàn bộ vũ trụ đại loạn, hỗn độn cấm khu bá chủ trinh phạt đến hiện tại còn chưa hạ màn. Chư thiên biển sao bên trong, một ít ẩn núp vạn cổ xưa thế gia đều vấn thế. Trinh phạt thiên hạ, chiếm trước tài nguyên cổ tinh. Nhiều nhất nhân mã đều hội tụ ở hai đại siêu cấp quần tộc chiếm lĩnh tài nguyên. Cho tới công lương thế gia, mất đi lão tổ, tổ địa trực tiếp bị san phẳng rồi. Đây là một hồi tranh bá, quần tộc ở giữa tranh bá, chư thiên biển sao thời loạn lạc đến, mà huyền hoàng vũ trụ lại một lần nữa ẩn núp. Bọn họ căn bản không cần những tài nguyên này. Bọn họ nắm giữ quá nhiều vũ trụ bảo tàng. Một năm này, phát sinh quá nhiều chuyện. Trong thời loạn lạc ra anh kiệt, có cổ xưa thế gia thăng chức rất nhanh. Bởi vì tiên dược viên vấn thế trường sinh dược, thế hệ trước thoát thai hoán cốt, xuất lĩnh quần tộc hưng thịnh. Cũng có năm đó theo hỗn độn tổ thụ sống sót đi ra tuyệt thế thiên kiêu. Ở trong thời loạn lạc bộc lộ tài năng, có thể chỉ có đạo thiên đế tung tích, phảng phất quỷ dị biến mất ở thế gian, không rõ sống chết, toàn bộ vũ trụ đều tung bay mùi máu tanh, chỉ có một phương tiên thổ, không tranh với đời, nơi này hoa thơm chim hót, yên tĩnh an lành, dường như thế gian tốt đẹp nhất bức tranh trải ra. ở bên ngoài bị đánh vỡ đầu tranh cướp các loại hy thế đại dược. Ở đây dường như cỏ dại một dạng, khắp nơi đều có, nơi này tràn ngập trường sinh khí, dường như trường sinh tiên vực, tựa hồ không tồn tại trong bộ cổ sử này. Hi hi, ha ha, một cái khoái khoái lạc lạc bé gái, nhảy nhảy nhót nhót, trong biển hoa lưu lại nàng hạnh phúc tiếng cười. Ba đầu thiên sư bọn họ lười biếng tắm nắng, nhìn hạnh phúc hài lòng dược thanh nhi, bọn họ phi thường thỏa mãn. Ngân Xí Long nhìn một chút một phương hướng, trong hỗn độn nằm một người, trong mắt tất cả đều là cảm kích, nói chuẩn xác bồng bềnh ở hỗn độn tổ thụ bên trong. Cơ thể của hắn thiêu đốt 5 tầng tiên quang, phảng phất nhân thể 5 đại tiên tàng mở ra đến mức tận cùng thể hiện. Loại này tiên dược sức mạnh, tẩm bổ đạo lăng, hắn vắng lặng ở hỗn độn tổ thụ bên trong, hoàn thiện hắn vô địch pháp. Hết chương.